Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, phế phẩm thu về 3,6 triệu món bảo khí. Chỉ là bảo khí, đối với bất kỳ một cái nào kết đan kỳ chân nhân tới nói, cũng không tính là cái gì. Chớ nói chi là những này xuất thân bất phàm kết đan kỳ thiên tài. Dù là giống Mộc Tuyết Nhi, trên thân nhiều loại bảo khí, đều nhiều đến mấy trăm kiện, tùy tiện ném cái mấy món đi ra đều là mưa bụi. Liền như là trước đó Thang Thành, tiện tay liền có thể ném ra một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Căn bản là không có đem cái gọi là bảo khí để vào mắt. Nhưng là 3,6 triệu kiện a, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng là dòng giá 3,6 triệu món bảo khí a. Đừng nói là một người, liền xem như một cánh cửa phái, thậm chí ngay cả 9 đại tông toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không có khả năng kiếm ra nhiều như vậy bảo khí a. Nhiều như thế bảo khí lơ lửng giữa không trung, như giang hà, như hải dương, như ngôi sao đầy trời, một kiện bảo khí không tính là gì, thế nhưng là 3,6 triệu món bảo khí, đó chính là khủng bố vô biên, đủ nghiền ép bất luận cái gì một tôn kim đan kỳ đại chân nhân. Chỉ sợ ngay cả tông chủ cấp cường giả đều tuyệt đối không thể nào chống lại. Mộc Tuyết Nhi thân thể khẽ run lên, đối mặt 3,6 triệu món bảo khí áp bách, nàng đã thua. Không cần chiến đấu, liền xem như 10 cái nàng, 100 cái nàng, đều khó có khả năng đối kháng nhiều như thế bảo khí. Ngươi như thế khoe khoang, có phải hay không muốn cho ta khen ngươi? Tần Dịch đột nhiên hỏi. Hả? Diệp Trần ngẩn người, lập tức chưa kịp phản ứng. Khoe khoang, để cho ta khen ngươi. Lúc này, không phải hẳn là run lẩy bẩy sao? Chậc chậc. 3,6 triệu món bảo khí, bên trong có 3 triệu kiện là hạ phẩm bảo khí, tính ngươi 1.000 linh tinh một kiện, cũng liền 3 tỷ linh tinh, 300.000 tiên thạch, còn lại 600.000 món bảo khí bên trong, có 500.000 kiện là trung phẩm bảo khí, tính ngươi 8.000 linh tinh một kiện, tập hợp lại cùng nhau cũng mới 400.000 tiên thạch, cuối cùng còn lại 100.000 món bảo khí bên trong, 90.000 kiện là thượng phẩm bảo khí, 60.000 linh tinh một kiện, 540.000 tiên thạch, còn lại còn có 9.000 kiện tuyệt phẩm bảo khí, 500.000 linh tinh, cũng chính là 50 tiên thạch một kiện. Đụng cái cả có thể bán 450.000 tiên thạch, sau cùng 1.000 kiện siêu phẩm bảo khí, coi như đáng tiền, bình quân có thể bán 8 triệu linh tinh, cũng chính là 800 tiên thạch một kiện, tổng cộng là 800.000 tiên thạch. Ngươi cái này 3,6 triệu món bảo khí, ta cho ngươi toàn tập hợp lại cùng nhau, đụng cái số nguyên, cũng liền có thể bán cái 2,5 triệu tiên thạch. Tần Dịch chậm rãi nói ra một chuỗi dài số lượng, trong lúc nhất thời, yên tĩnh im ắng, không chỉ có là Mộc Tuyết Nhi mắt choáng váng, liền ngay cả Diệp Trần cũng triệt để mộng bước. Trong nháy mắt công phu, trong thời gian ngắn như vậy, hắn là thế nào nhìn ra có bao nhiêu hạ phẩm bảo khí, bao nhiêu thượng phẩm bảo khí. Không chỉ có mỗi cái phẩm cấp số lượng đều nói đến nhất thanh nhị sở. Hơn nữa còn rõ ràng báo ra giá cả. Vài phút coi như ra toàn bộ bảo khí tổng giá trị. Người mẹ nó là làm phế phẩm thu về a. Ngươi chính là ghen ghét. Coi như chỉ trị giá 2,5 triệu tiên thạch. Đó cũng là ngươi đời này đều khó mà lấy được con số trên trời. Diệp Trần tức giận không thôi. Ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. 3,6 triệu món bảo khí là kinh khủng cỡ nào? Hắn thật vất vả đạt được thuần dương chân quân truyền thừa. một hơi chính là dòng giá 3,6 triệu món bảo khí. Nhưng là bây giờ, lại bị Tần Dịch nói đến cùng một đống rách dưới một dạng. Coi như ra thu về giá cả, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Giết, Diệp Trần đứng ngạo nghễ hư không, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, tiếng nói rơi xuống đất. Ở phía sau hắn, 3,6 triệu món bảo khí, đột nhiên trực chỉ Tần Dịch, như mưa rơi, như mưa đá, vô cùng vô tận bảo khí, điên cuồng bắn ra mà ra, mỗi một món bảo khí, đều có được có thể so với ngưng đan kỳ, thậm chí là kết đan kỳ uy lực. Bây giờ một hơi 3,6 triệu món bảo khí, đồng thời công kích, phảng phất thiên khung đều muốn đổ sụp mà xuống, không gian đều muốn khó có thể chịu đựng loại này vô tận cự lực. Giết, ta muốn để ngươi dùng tử vong đến cảm ngộ, cái gì gọi là chân quân truyền nhân. 3,6 triệu món bảo khí, tại Diệp Trần thôi động dưới, như lũ quét bộc phát, như thiên hà treo ngược. Điên cuồng oanh sát mà tới, thậm chí ngay cả bên cạnh Mộc Tuyết Nhi, đều sắp bao phủ tại mảnh này khủng bố đến cực điểm trong công kích. Đột nhiên, tất cả bắn ra mà đến bảo khí, tại sắp chạm đến Tần Dịch thời điểm, lại đột nhiên đoạn tuyệt cùng Diệp Trần liên hệ, mà lại trong nháy mắt biến mất, tựa hồ là chui vào một không gian khác. 300 tiên thạch, 800 tiên thạch, 1.500 tiên thạch, ôi ôi ôi, đều 5.000, tăng thật nhanh, phá vạn, tranh thủ thời gian lại đến điểm, đến bao nhiêu ta liền thu bao nhiêu, đương nhiên không trả tiền đó a. Tần Dịch đắc ý đếm lấy tiên thạch, bó lớn doanh thu, những cái được gọi là bảo khí, vừa tới gần hắn, liền bị tuyệt đối miểu sát tích chứa binh tự bí lực lượng. Trực tiếp xóa đi linh hồn lạc ấn, trong nháy mắt liền biến thành vật vô chủ. Sau đó, chính là một trận điên cuồng hệ thống thu về, hết thảy chuyển hóa thành bó lớn tiên thạch. Tần Dịch hiện tại thế nhưng là kim đan kỳ tam trọng cảnh giới. Tuyệt đối miểu sát cũng lên tới nhị giai, chỉ cần là đối phương không cao hơn nguyên đan kỳ, phẩm cấp không cao hơn trung phẩm thần khí. Liền xem như lại nhiều pháp bảo, đều sẽ bị hắn trong nháy mắt xóa đi lạc ấn, trực tiếp ném vào hệ thống thu về. Trong lúc nhất thời, Tần Dịch trong hệ thống thương thành số dư còn lại, điên cuồng loạn động đứng lên. 150.000, 180.000, 300.000, cùng Diệp Trần chân quân truyền thừa so ra. Cái gì kim đan kỳ đại chân nhân, thậm chí ngay cả tông chủ cấp cường giả, đều thành nghèo bước, xa xa không pháp tướng sách so sánh nhau. Thời gian mấy hơi thở, Tần Dịch tiên thạch số lượng, liền trực tiếp đột phá 100.000 cửa ải lớn, thu về gần như 30.000 pháp bảo. Không, không, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta bảo khí sẽ đoạn tuyệt liên hệ? Vì cái gì ta sẽ không có cách nào khống chế? Đáng chết, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đến cùng đối ta bảo khí làm cái gì? Diệp Trần giống giận, cuồng loạn, hai mắt đều biến thành màu đỏ như máu. 3,6 triệu món bảo khí a. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Giết không được Tần Dịch còn chưa tính. Thế mà trong nháy mắt liền biến mất 30.000. Trọn vẹn hơn 100.000 kiện bảo khí đột nhiên không có. Đây là cỡ nào kinh thiên số lượng? Diệp Trần chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều tại tích huyết a. Tần tiền bối, ngươi đến cùng làm cái gì? Mộc Tuyết Nhi cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng kém chút cho là mình phải chết. Mấy 100.000 món bảo khí đồng thời oanh sát, liền xem như tông chủ giáng lâm, cũng muốn trong nháy mắt chết thành cặn bã a. Thế nhưng là, khi những cái kia bảo khí oanh sát đến Tần Dịch trước mặt, lại tại đột nhiên không hiểu biến mất, giống như bị thu nhập nhẫn càn khôn, đặt vào một cái khác trong không gian thứ nguyên. Rõ ràng là Diệp Trần pháp bảo, rõ ràng là có chủ đồ vật, mà lại Diệp Trần còn chưa có chết, đang yên đang lành còn sống, liền đứng ở trước mặt bọn họ. Thế nhưng là vì cái gì? Tất cả pháp bảo lại tại trong nháy mắt bị Tần Dịch trở tay điều khiển. Tất cả đều thành hắn đồ vật, không chỉ có là Mộc Tuyết Nhi không thể nào hiểu được. Liền ngay cả Diệp Trần đều bị tức đến thổ huyết, trơ mắt nhìn vô tận bảo khí, không ngừng tại trước mắt mình biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.